Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Linh hồn võ học. Cả phòng trừ cỏ này bồ đoàn bên ngoài, thật không có bất kỳ vật gì, nhưng bao hàm linh hồn võ học cũng bao quát toàn bộ thần ấn tông. Phải nói có bộ phận thần ấn các cũng không có, hoàn toàn cần thông qua linh hồn khảo hạch, mới có thể xuất hiện. Căn phòng này kỳ thật sẽ chờ cho cái khảo hạch thạch bi. Chỉ có đạt được năng lực tương ứng, mới có thể dành cho tương ứng linh hồn võ học. Năng lực càng mạnh, sẽ được càng mạnh linh hồn võ học. Linh hồn võ học cùng phổ thông võ học không hề có sự khác biệt. Chia làm nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp võ học. Cao nhất chính là thiên cấp võ học. Muốn thu được thiên cấp võ học, cần linh hồn tương đối cường đại. Linh hồn không cường đại nói, tối đa chỉ có thể cho ngươi địa cấp linh hồn võ học. Đương nhiên vô luận cấp bậc gì, đều có thể phân ra bất đồng hiệu quả võ học. Trong đó thiên cấp võ học cũng chia làm nhất dạng cùng đỉnh cấp. Cho nên thì nhìn mình có thể hay không thu hoạch. Trong thần ấn các mạnh nhất linh hồn võ học chính là linh thần quyết. Kỳ thực chính là các đại trưởng lão nắm giữ thiên cấp võ học. Linh thần quyết chính là cường hãn nhất linh hồn võ học. Ngay cả trưởng lão cửa đều là mình tới nơi này lĩnh ngộ ra đến. Hy vọng ngươi có thể đủ thu được linh thần quyết đi. Trước thời hạn có thể tu luyện tới linh thần quyết, đối với mình rất có chỗ tốt. Lục trưởng lão chúc phúc câu. Vấn đề là linh thần quyết cũng không phải là tốt như vậy. Nói như vậy chỉ có đạt được lục phẩm văn lộ sư tiêu chuẩn mới có thể thu được. Lần trước Lâm Hiên Sở đánh bại Hải Phú Quý cũng không có thu được linh thần quyết. Nếu như Tôn Chiết có thể thu được linh thần quyết, thật đúng là tương đối làm người ta giật mình. Cái này hy vọng đi. Đệ tử cũng rất muốn linh thần quyết. Bất quá có thể đáng tin một chút. Có thể thu được gọi thần quyết cũng không tệ. Tôn Chiết khiêm tốn cười cười. Ai cũng nghĩ hay nhất. Vấn đề là tiền đề được có phần thực lực này mới được. Bất quá đệ tử vẫn sẽ nỗ lực. Nếu có thể thu được linh thần quyết, đối với mình sẽ có ích lợi rất lớn. Trong tin đồn đây là thần ấn tông tổ tông di truyền lại. Mỗi một thời đại đều phải thông qua nơi này thu được võ học. Vô luận là ai cũng không có đặc quyền. Đều phải ở nơi này khối trong chịu đựng khảo nghiệm. Nếu như khảo hạch không quá quan. Không riêng gì võ học không có. Càng là chứng minh người này linh hồn cũng không quá mạnh. Lâm Hiên hiểu rõ sau đó. Cũng không nhịn được gật đầu. Thần ấn tông cường đại không phải là không có lý do. Truyền thừa vẫn là tương đối nhiều. Nhất là ở linh hồn võ học trong lòng bàn tay. Lại có kinh người như vậy trình độ. Ngoại giới phổ biến không có linh hồn võ học dưới tình huống. Thần ấn tông là có thể bắt được linh hồn võ học. Trước hắn còn tưởng rằng liền thần ấn tông cũng không có linh hồn võ học. Nguyên lai là bị ẩn núp. Nơi này không riêng gì có linh hồn võ học. Càng là có cực kỳ mạnh tài nguyên. Chẳng trách phổ biến thần ấn tông đệ tử tu vi so với cao. Hóa đan kỳ cường giả càng là tương đối nhiều. Thanh thành phủ tuy là cũng không tệ lắm. Nhưng tổng thể mà nói hay là thoáng kém hơn thần ấn tông. Chân chính đánh nhau lời còn là lưỡng bại câu thương. Cho dù có chênh lệch, cũng không đại biểu kém đặc biệt nhiều. Huống hồ có linh hồn võ học thì như thế nào? Thanh thành phủ chủ công ma luyện lực ý chí. Ở linh hồn phương diện đồng dạng là cực kỳ không được yếu đuối. Trong đó luyện linh kỳ chính là một hay nhất thuyết minh. Luyện linh kỳ chính là đúc luyện người linh hồn. Linh hồn ở thân thể người trong rất trọng yếu. Nếu là không đoạn ma luyện nói. Đối chiến sau này đột phá rất phiền phức. Thanh thành phủ là không có có tương ứng linh hồn võ học. Nhưng ở đối chiến đệ tử linh hồn ma luyện xuống. Tuyệt đối là tới rất lớn làm việc cực nhọc. Bởi chỉ có một bồ đoàn cỏ, cho nên từ Tôn Chiết đi vào trước, ở đi tới bồ đoàn cỏ trước mặt lúc chậm rãi ngồi xuống. Theo sát nhắm mắt lại, bồ đoàn cỏ trung lập gần hiện ra một cổ khí tức. Hung hăng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu tiến hành linh hồn khảo hạch. Người này tâm tính kiên định, lần trước ngăn trở với hắn mà nói là tuyệt đại ma luyện. Tốn hao lớn như vậy cứu trợ đứng dậy tương đối đáng giá. Lục trưởng lão chứng kiến Tôn Chiết biểu, hiện lúc, đưa tay xe xe chòm râu, cảm thấy tương đối thỏa mãn, Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Hiên ngay ở bên cạnh lặng lặng cùng đợi, nghĩ xem kết quả một chút là lựa chọn thế nào pháp. Rốt cục ở sau nửa canh giờ, Tôn Triết sắc mặt bắt đầu thay đổi, nhưng vẫn là đau khổ chống đỡ, vẫn kiên trì, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, càng là không biết Tôn Triết đối mặt là cái gì. Ở nơi này khổ sanh phía dưới, thời gian lại là đi tới nửa canh giờ, lần này liền đi qua một canh giờ. Rốt cục Tôn Triết hơi đỏ mặt, thình thịch một tiếng, từ trên bồ đoàn cỏ bay ra ngoài. Ở giữa không trung hắn nhanh chóng chuyển cái vòng, hòa hoãn một chút, mới từ không trung chậm rãi rơi xuống. Một canh giờ sao, xem như là cũng không tệ lắm thành tích, so với trước hơi chút lâu một chút. Lục trưởng lão cũng không phải đặc biệt thỏa mãn, đó cũng không phải hắn mong muốn kết quả. Không riêng gì lục trưởng lão không hài lòng, liền Tôn Triết đồng dạng là không hài lòng. So với trước tiến bộ thật sự là quá nhỏ, để cho hắn cảm thấy rất là ảo não. Vốn đang lòng tin tràn đầy, ai biết vẫn là thất bại. Tâm ma sao? Quả nhiên là tâm ma, ta còn là qua không được một cửa. Hắn hai mắt đỏ bừng, sát khí đi theo dâng lên. Không hề nghi ngờ chính là Lâm Hiên khiến cho một lần kia triệt để thua, vô luận là văn lộ tỉ thí hay là luận võ, đều thua, rất triệt để. Lúc này không trung sáng lên một đạo thiểm quang, màu sắc là màu vàng nhạt, trên không trung đi một vòng sau, chui vào Tôn Triết trong đầu. Hắn bắt đầu nhắm mắt, bắt đầu hấp thu lên này cổ ký ức đến. Ở chỗ này thông qua linh hồn khảo hạch thu được linh hồn võ học là không thể mang đi, chỉ có thể thông qua truyền vào trong đầu. Đương nhiên từ trên lý thuyết cũng là có thể truyền thụ cho người khác. Tổng thể thượng chủ yếu là tương đối dễ dàng. Nếu là cho dư sách vở nói, nơi nào sẽ có nhiều như vậy đến? Địa cấp linh hồn võ học sao? Coi như tương đối có thể. Lý nên thu được thiên cấp võ học, lại chỉ có thể thu được địa cấp võ học, thật là có chút làm người ta thất vọng. Lục trưởng lão lắc đầu không ngớt, ở hấp thu đồng thời, lục trưởng lão đối chiến Lâm Hiên lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi có thể đi nếm thử, không nên quá với miễn cưỡng. Hắn đối chiến Lâm Hiên kết quả không có bất kỳ hứng thú. Liền một cái luyện linh kỳ cấp bậc đệ tử, có thể thu được cái gì trình độ linh hồn võ học? Lục trưởng lão, đệ tử có một chuyện không rõ. Không biết hay nhất linh hồn võ học, cần bao lâu thời gian mới có thể thu được? Lâm Hiên dò hỏi, ngươi hiểu rõ cái này làm gì? Lục trưởng lão có chút bất mãn. Hay nhất linh hồn võ học khẳng định cần thời gian phải rất lâu. Nhưng hỏi người điều kiện không đủ nói, rất dễ dàng khiến cho phản cảm. Đệ tử chỉ là tùy tiện hỏi một chút, Lâm Hiên nói ra, dựa theo bình thường tình huống, thiên cấp võ học ít nhất phải một cái nửa canh giờ. Còn như hay nhất linh hồn võ học, nói cũng vô dụng, người có thể đủ thu được không sai địa cấp linh hồn võ học cũng không tệ. Thanh niên nhân không nên quá mơ tưởng xa vời. Lục trưởng lão giáo huấn câu, Lâm Hiên không có phản bác chút gì, xoay người liền hướng trên bồ đoàn cỏ ngồi xuống, trong mắt lóe ra quang mang. Thiên cấp võ học phải một cái nửa canh giờ sao? Hắn liếm liếm môi, lần này hắn nhất định phải bắt hay nhất linh hồn võ học. Đến lúc đó bị thần ấn tông rõ thu hoạch linh hồn này võ học là hắn, không biết Hải Khánh Đông bọn họ sẽ là dạng gì biểu tình. Convert by King Killer, hết chương.